Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1601 rời đi truyền tống linh trận, Thủy Lưu Hương không lo được kinh thế hãi tục, lăng không hư độ, một đường hướng thành chủ phương hướng đuổi tới. Một đường bay lượn trong lúc đó, Thủy Lưu Hương đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng một phương hướng nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, phủ thành chủ cửa lớn một bên, lấy Bạch Băng dẫn đầu, bao quát Cổ Man, Vư Tể, Diệp Linh. Toàn bộ tiểu đoàn đội, ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Tối dẫn Bạch Băng chú ý chính là, rất xa, một đạo gầy trơ cả xương, tóc trắng phơ bóng người, đang đứng ở Bạch Băng bảy người phía sau, rất xa nhìn mình. Khoảng cách quá xa, Thủy Lưu Hương không thấy rõ khuôn mặt hắn, thế nhưng, không biết tại sao, một loại cực kỳ quen thuộc, một loại làm cho nàng đáy lòng cay cay cảm giác, nhưng làm cho nàng không tự chủ được, mơ hồ hai mắt. Ai? Không hề có một tiếng động tiếng thở dài bên trong, đạo kia gầy trơ cả xương, tóc trắng phơ bóng người, yên lặng xoay người, một đường tập tễnh, hướng ngược lại đi đến. Tuy rằng vạn phần quen thuộc, thế nhưng Thủy Lưu Hương nhưng không nghĩ phải gọi ở hắn, giờ đến thời khắc này, nàng lòng hiếu kỳ đã rơi xuống thấp nhất. Bất kể nói thế nào, này gầy trơ cả xương, tóc trắng phơ, cử chỉ tập tễnh người, không thể là Vân ca ca. Lăng không rơi vào Bạch Băng trước, Thủy Lưu Hương ánh mắt nhanh chóng ở trong đám người sưu tầm, nỗ lực tìm ra Vân ca ca bóng người. Thủy Lưu Hương có thể nắm sinh mệnh đảm bảo, nàng cảm giác được Vân ca ca tồn tại, thậm chí cảm giác được, trong không khí ba đãng, Vân ca ca khí tức. Nhưng là tại sao nàng không nhìn thấy Vân ca ca? Người đến cùng núp ở chỗ nào? Tầm mắt dư quang bên trong, đạo kia gầy trơ cả xương, tóc trắng phơ bóng người, tập tễnh chuyển qua góc đường, không thấy bóng dáng. Thủy Lưu Hương hướng Bạch Băng nhìn sang, gấp gáp hỏi, các ngươi làm sao đậu ở chỗ này, tại sao không đi vào? Còn có, Vân ca ca đây, hắn hiện tại ở nơi nào? Đối mặt Thủy Lưu Hương hỏi dò, Bạch Băng bĩu môi nói, chúng ta là người nào, có tư cách gì, tiến vào đường đường phủ thành chủ? Hừ, lạnh rên một tiếng, Cổ Man không giận tự uy tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn Thủy Lưu Hương nói, giống như chúng ta như vậy, không thân phận, không địa vị tiểu tốt tử, tự nhiên nên ở cửa trách chờ đợi, cái này chẳng lẽ không phải ngươi thụ ý sao? Cổ Man mà nói thanh âm vừa ra, Diệp Linh liền phẫn hận tiếp lời nói, liền Sở đại ca đều bị đổ ở ngoài cửa, không được đi vào, huống hồ là chúng ta, thật không biết Sở đại ca đến cùng yêu thích ngươi cái gì, ngươi phối sao? Thống khổ lắc đầu, Thủy Lưu Hương nói, cầu các ngươi, những chuyện khác thả lại nói, nhanh lên một chút nói cho ta, Vân ca ca hiện tại ở nơi nào, nói mau à. Xem thường bĩu môi, Bạch Băng mở miệng nói, ánh mắt ngươi là mù sao? Hắn không ngay. Đang khi nói chuyện, Bạch Băng xoay người, hướng phía sau vị trí chỉ quá khứ, nhưng là sau một khắc. Bạch Băng ngạc nhiên sửng sốt, không biết lúc nào, Sở Hành Vân càng nhưng đã biến mất không còn tăm hơi. Cười khổ một tiếng, Bạch Băng rốt cục nghĩ ra đến, vào giờ phút này. Sở Hành Vân ở đại phá giới đan hiệu quả dưới, nhưng là đế tôn cảnh giới, hắn muốn tới muốn đi, nàng làm sao có khả năng nhận biết được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhìn Bạch Băng ngón tay vị trí, Thủy Lưu Hương thân thể mềm mại kịch liệt run lên, đầu tráng váng hoa mắt trong lúc đó, chỉ trong nháy mắt, nàng liền muốn đến rất nhiều rất nhiều. Vừa nãy, tuy rằng cách rất xa, thế nhưng nàng thật sự cảm giác được Vân ca ca khí tức, nhưng là hắn. Hắn làm sao sẽ... Nước mắt bà xa nhìn Bạch Băng, Thủy Lưu Hương nói, không, không thể là như vậy, Vân ca ca, làm sao sẽ biến thành như vậy? Nghe được Thủy Lưu Hương, Bạch Băng thất lạc lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, ngươi mình làm cái gì, lẽ nào ngươi mình không rõ ràng sao? Một cái như vậy yêu tha thiết ngươi nam nhân, bị ngươi thương thành như vậy, một đêm đầu bạc, không phải rất tự nhiên sự tình sao? Trời ạ, nghe được Bạch Băng, Thủy Lưu Hương nhất thời lệ vỡ, liều lĩnh bước chân, hướng về Sở Hành Vân biến mất phương hướng vọt tới. Đáng tiếc chính là, mặc kệ nàng làm sao tìm được, đều không bao giờ tìm được nữa, đạo kia tóc trắng phơ, cực kỳ tang thương bóng người. Sau nửa canh giờ, Thủy Lưu Hương hồn bay phách lạc trở lại phủ thành chủ. Nhìn Thủy Lưu Hương xác chết di động giống như đi vào phòng tiếp khách, Bạch Băng thật dài thở dài một tiếng. Mặt không chút thay đổi nói, vì chuẩn bị cho ngươi đồ cưới, vì để cho ngươi xuất giá, có vẻ chẳng phải keo kiệt, Sở đại ca tự hủy căn cơ, tự đoạn tiền đồ. Tiêu hào hết quanh thân tinh huyết, vì ngươi luyện chế 18 tôn cực ái tượng băng. Nhún nhún vai, Bạch Băng tiếp tục nói, cuối cùng, Sở đại ca thành công, cực ái tượng băng ngươi nên cũng thu được, ngươi khả năng không biết, này cực ái phù văn, là nhất định phải cực điểm trí tình yêu chân thành vì là dẫn, mới có thể luyện chế thành công. Đừng nói, cầu ngươi, không cần nói, Nghe Bạch Băng, Thủy Lưu Hương rất buồn, khóc ruột gan đứt từng khúc. Không nói. Tại sao không nói? Thống hận nhìn Thủy Lưu Hương, Bạch Băng tức giận nói, phàm là Sở đại ca đối với ngươi yêu, có một chút điểm tì vết, này cực ái phù văn, liền tuyệt đối không thể luyện chế thành công, có thể ngươi là làm thế nào? À, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, Thủy Lưu Hương thống khổ nhắm hai mắt lại. Tuyệt tình, lãnh khốc, đố kỵ, ngờ vực. Hết thảy tối không nên phạm sai lầm, nàng tự hồ cũng phạm vào một lần. Như vậy nàng, làm sao xứng với Vân ca ca tình yêu chân thành? Lắc lắc đầu, tuy rằng vẫn như cũ có đầy bụng oán giận cùng bực tức, thế nhưng Bạch Băng biết, Sở Hành Vân cũng không có trách cứ Thủy Lưu Hương, tiếp tục nói, thì có điểm bao biện làm thay. Thở dài lắc lắc đầu, Bạch Băng từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp gấm, nhẹ nhàng đặt ở Thủy Lưu Hương trước, đây là Sở đại ca, vì ngươi chuẩn bị cái thứ hai đồ cưới, cùng với hắn đưa cho ngươi cuối cùng xa nhau tin. Nghe được Bạch Băng, Thủy Lưu Hương đột nhiên một cái, đoạt lấy cái hộp gấm kia, mở ra nắp hộp. Bảy viên thất thải hồn cốt, nhất thời xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Nhìn này bảy viên thất thải hồn cốt, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, nguyên lai. Sở Hành Vân liều lĩnh xông vào này luân hồi đại điện, chính là vì đi cướp bảo bối này à? Bảy viên thất thải hồn cốt, tương đương với bảy cái đế binh. Tuy rằng cũng không có đế binh đặc biệt pháp tắc cùng thần thông, thế nhưng khảm nạm này bảy viên hồn cốt sau, liền tương đương với bên người lắp ráp bảy cái đế binh. Món lễ vật này, thật sự quá quý giá, có này bảy cái thất thải hồn cốt. Thủy Lưu Hương đã có thể làm được đế tôn cảnh vô địch rồi. Một khi nàng có thể thành tựu đế tôn, liền sẽ trở thành loài người người thứ hai thiên đế. Đối mặt như vậy quý hiếm bảo bối, Thủy Lưu Hương nhưng hoàn toàn không có để ý, tiện tay đem này thất thải hồn thạch lay ở một bên, liền phẳng phất là ở lay mấy viên tảng đá vụn. Vào giờ phút này, tất cả, đối với Thủy Lưu Hương cũng đã mất đi nên có ý nghĩa. Nếu không thể cùng Vân ca ca cùng nhau, mặc dù thành tựu đế tôn, thành tựu thiên đế, này lại có ý nghĩa gì? Chỉ cần Vân ca ca có thể tha thứ nàng, trở lại bên cạnh nàng, Thủy Lưu Hương tình nguyện bỏ qua tất cả, một lần nữa biến trở về lúc trước cái kia hồ đồ vô tri con nhóc con. Mở phong thư, Thủy Lưu Hương run rẩy móc ra giấy viết thư. Phóng tầm mắt nhìn lại, giấy viết thư dâng sớ lạc, viết mấy hàng chữ nhỏ. Không mặt mũi nào cùng ngươi xa nhau ta nghĩ ta gặp phải lạnh, nhất mùa ngươi muốn trường quyết vật đổi sao rời hy vọng sáng, lại diệt ngươi nói muốn vĩnh quyết ta, đã vĩnh viễn rời đi thế giới của ngươi cùng khanh trường quyết Vân ca ca. Vân ca ca à, thê thảm gào thét trong tiếng, Thủy Lưu Hương chỉ cảm thấy, trái tim của chính mình, triệt để nát. Một cái yên máu đỏ tươi, đột nhiên từ trong miệng phun mạnh mà ra, mắt tối sầm lại trong lúc đó, Thủy Lưu Hương sau này liền cũng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Làm Thủy Lưu Hương tỉnh lại lần nữa giờ, đã là sau 3 ngày. Thủy Lưu Hương cùng Đông Phương Thiên Tú hôn lễ, chung quy không thể cử hành, trở thành một hồi từ đầu đến đuôi trò khôi hài. Mới từ hôn mê tỉnh lại, Thủy Lưu Hương trước tiên, liền muốn đi tìm nàng Vân ca ca. Mặc dù Bạch Băng nói cho nàng, Sở Hành Vân rời đi càn khôn thế giới, tiến vào tinh không cổ lộ, cũng không thể ngăn cản Thủy Lưu Hương bước chân. Năm đó, Vân ca ca nếu có thể liều lĩnh cửu tử nhất sinh nguy hiểm, đi theo nàng đi tới nơi này càn khôn thế giới. Hiện tại, nàng liền cũng có thể liều lĩnh cửu tử nhất sinh nguy hiểm, đi theo Sở ca ca, trở lại này chân linh đại lục. Giờ đến thời khắc này, Thủy Lưu Hương đã nghĩ tới rất rõ ràng. Nếu như, nàng trong thế giới từ đây không có Vân ca ca, như vậy nàng mặc dù sống sót, cũng bất quá là xác chết di động. Cái gọi là đế tôn bảo tọa, cái gọi là quyền thế cùng của cải, bất quá là xem qua Vân Yên, như không có Vân ca ca làm bạn, tất cả những thứ này tất cả, liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Thu dọn được rồi bọc hành lý, Thủy Lưu Hương tạm biệt hết thảy bạn tốt, bước lên truyền tống linh trận, dù như thế nào. Nàng muốn tìm về nàng Vân ca ca, tìm về nàng tình yêu chân thành. Đối mặt quật cường Thủy Lưu Hương, mặc dù mọi người lần nữa khuyên bảo, nhưng nàng nhưng một câu nói đều không nghe lọt. Mắt thấy Thủy Lưu Hương sắp thành hàng, vừa lúc đó, tiền tuyến truyền đến kinh thiên tin dữ. Ngay khi một tuần trước, yêu tộc 18 đế tôn, xuất lĩnh yêu tộc 18 chiến tộc, càn quét vạn ma sơn, triệt để diệt ma tộc, đem ma tộc giết cái chó gà không tha. Vào giờ phút này, toàn bộ càn khôn bên trong thế giới, đã không có một cái ma tộc tồn tại. Trận chiến này bên trong, tuy rằng yêu tộc tổn thương cũng là lớn vô cùng, 18 đại chiến trong tộc, có 2 đại chiến tộc bị triệt để đánh vỡ, nhưng là cuối cùng, yêu tộc vẫn là thu được thắng lợi cuối cùng. Triệt để đem ma tộc từ thế giới này xóa đi sau, ngay khi tối ngày hôm qua, yêu tộc phát động rồi Tê Ngưu tộc, Hà Mã tộc, cùng với chiến tượng tộc, các 1 triệu yêu binh, liền dưới nhân tộc 18 thành, binh ép phương Bắc chư thành. Đối mặt Tê Ngưu tộc, Hà Mã tộc, cùng với chiến tượng tộc, bao quát tật phong duệ kim tiễn, cùng với ma linh chi tiễn ở bên trong, loài người hết thảy viễn trình binh khí đều triệt để mất đi hiệu quả. Này tam đại chiến tộc đều là da dày thịt béo tồn tại, bất kỳ viễn trình binh khí đều không phá ra được bọn họ này dày đặc da thịt, mặc dù là Tật Phong Duệ Kim Tiễn cùng với Ma Linh Chi Tiễn bắn ở này tam đại chiến tộc trên người cũng cùng nạo ngứa như thế. Bị bức ép bất đắc dĩ, nhân tộc không thể làm gì khác hơn là cùng này tam đại yêu tộc tiến hành chém giết gần người. Nhưng là làm ngàn vạn đầu tê giác hà mã chiến tượng sắp xếp thành trận hình qua lại xung phong thời điểm, nhân tộc tu sĩ liền như này gà đất chó sành giống như vậy dễ dàng sụp đổ. Suốt cả đêm trong lúc đó, loài người liền ném 18 thành, chết trận hơn 20 triệu chiến sĩ, mà yêu tộc tổn thất cũng chỉ có chừng 3 vạn, hầu như có thể bỏ qua không tính. Một trận chiến bên dưới, cứ việc này 3 triệu Tây Ngưu tộc, Hà Mã tộc cùng với chiến tượng tộc chiến sĩ cũng đã là thiên thể đầy thương tích, nhưng là thương thế như vậy, nhưng không đủ để muốn cái mạng nhỏ của bọn họ, chỉ cần tu dưỡng 1 tháng, liền lại là sinh long hoạt hổ. Hơn nữa, này tam đại chủng tộc tuy rằng đều vì chiến tộc, nhưng ở yêu tộc đứng hàng thứ bên trong, địa vị nhưng phi thường thấp, thậm chí không phải 9 lớn yêu tộc một trong. Tuy rằng ở đối với ma tộc chiến đấu bên trong, có 2 đại yêu tộc hoàn toàn bị đánh vỡ, trực tiếp rời đi yêu tộc 18 đại chiến tộc hàng ngũ, nhưng là tự nhiên có mới chiến tộc bổ sung đi vào. Căn cứ phía trước tình báo, yêu tộc hiện nay vẫn như cũ có 18 đại chủ tộc. Trong đó, địa vị thấp nhất chính là yêu dân bên trên vì là chiến tộc bên trên vì là quý tộc bên trên vì là vương tộc bên trên vì là hoàng tộc. Dựa theo phân chia giai cấp, 6 đại dân tộc, chư tộc, mã tộc, ngưu tộc, dương tộc, lộc tộc, lang tộc, tam đại chiến tộc, tê ngưu tộc, hà mã tộc, chiến tượng tộc, tam đại quý tộc, cự ngạc tộc, cự mãng tộc, cự viên tộc, tam đại vương tộc, mãnh hổ tộc, cuồng sư tộc, bạo hùng tộc, tam đại hoàng tộc, sư thú tộc, thương ưng tộc, kim điêu tộc. Vẻn vẹn phát động rồi tam đại chiến tộc, yêu tộc liền ngay cả hạ nhân loại 18 thành, nhưng là phải biết đến là, này tam đại chiến tộc có thể đều là ăn cỏ tính yêu tộc, cái đó sức chiến đấu gần như chỉ ở 6 đại dân tộc bên trên. Tam đại chiến tộc cùng 6 đại dân tộc so với, cường ở da dày thịt béo, nhưng là thật nói đến xâm lược tính, tính chất công kích, so với 9 thịt heo thực tính quý tộc, nhưng kém chi rất xa. Theo ma tộc đắm chìm, nhân tộc tiến vào sống còn mấu chốt nhất thời kỳ. Nếu không là yêu tộc 9 lớn quý tộc ở đám chìm ma tộc trong trận chiến ấy tổn thương quá lớn, một khi 18 yêu tộc đồng thời vượt trên đến, loài người chắc chắn bị trong nháy mắt quét ngang, bị triệt để tuyệt diệt. Bất quá, mặc dù không có yêu tộc 9 lớn quý tộc, chỉ cần là dựa vào tam đại chiến tộc, liền tựa hồ đã có phúc không nhân tộc khả năng, nhân tộc chiến sĩ, căn bản không có năng lực đánh giết tê ngưu tộc, hà mã tộc, cùng với chiến tượng tộc. Nguyên bản, Thủy Lưu Hương đã quyết định chủ ý, muốn đi tìm Sở Hành Vân, ai cũng không ngăn được nàng. Nhưng là đối mặt như vậy kịch biến, Thủy Lưu Hương lại há có thể rời đi. Chị này nhân tộc nguy cấp tổn vong bước ngoặt, Thủy Lưu Hương là dù như thế nào cũng không đi được. Nhìn Thủy Lưu Hương bàng hoàng không chỗ nương tựa dáng vẻ, Bạch Băng không khỏi thở dài một tiếng, mở miệng nói, kỳ thực ngươi cũng không cần vội vã đi tìm hắn, Sở đại ca nói rồi, hắn thi hội chữa trị tinh không cổ lộ, một khi hắn có thể thành công, vậy ngươi bất cứ lúc nào đều có thể đi tìm hắn, ngược lại cũng không cần gấp ở này nhất thời. Vô cùng đáng thương nhìn này truyền tống linh trận, tuy rằng Thủy Lưu Hương rất muốn quên đi tất cả, lập tức kích phát truyền tống linh trận, đi tìm nàng Vân ca ca. Nhưng là nội tâm thiện lương nàng, ở siêu thoát rồi băng tâm tuyệt tình quyết đại viên mãn sau khi, tình huyền lại nối tiếp, làm sao có khả năng không để ý tới càn khôn thế giới 10 tỷ nhân tộc an nguy, ở như vậy ngàn cân treo sợi tóc rời đi đây. Thủy Lưu Hương rất rõ ràng, một khi nàng ở thời khắc như vậy rời đi, như vậy đối với nhân tộc binh lính tới nói, tuyệt đối là đả kích khổng lồ. Thử nghĩ, liền một quân thống suất, đường đường xạ lang tướng quân, xạ thiên lang đại nguyên soái, đều liều mạng chạy trốn, nay ai còn có tự tin cùng dũng khí, đi đối kháng yêu tộc xâm lấn. Sẽ vì binh chi đảm, đại tướng đều chạy trốn, lớn như vậy quân làm sao đến dũng khí, đi đối kháng gần như vô địch yêu tộc đại quân. Hít một hơi dài, Thủy Lưu Hương ánh mắt, trước nay chưa từng có kiên định lên. Dù như thế nào, nàng không thể ở như vậy ngàn cân treo sợi tóc rời đi. Nếu như... vì vậy mà không thể cùng Vân ca ca sẽ thành thân thuộc, như vậy, nàng lấy một đời nước mắt, một đời cô độc, một đời tương tư, trả lại hắn chính là, dù như thế nào, đời này kiếp này, mặc dù không thể cùng Vân ca ca cùng nhau, nàng toàn thân cùng toàn tâm, cũng chỉ thuộc về Vân ca ca. Chính như Vân ca ca ngày đó nói tới như vậy, hai tình nếu là lâu dài dài dở, lại há ở sớm sớm chiều chiều. Có quyết định sau, Thủy Lưu Hương quả quyết nói, các ngươi không cần khuyên nữa, thời khắc như vậy, ta là không thể đi. Vì cả nhân tộc, ta Thủy Lưu Hương, chỉ sợ là muốn phụ lòng Vân ca ca. Đang khi nói chuyện, Thủy Lưu Hương xoay người, nhanh chân rời đi truyền tống linh trận, hướng hướng về Cửu Tiêu Thành, phủ thành chủ đi đến. Yêu tộc đại quân áp cảnh, làm Xạ Lăng quân giáo hiệu trưởng, làm 20 triệu phòng không bộ đội thống suất, chỉ có chết trận Thủy Lưu Hương, không có chạy trốn đại nguyên soái. Nhìn theo Thủy Lưu Hương càng đi càng xa, Bạch Băng cùng Cổ Man chờ người đối diện một chút, sau đó mãnh cắn răng một cái, truy ở Thủy Lưu Hương phía sau, một đường chạy như điên. Dù như thế nào, Thủy Lưu Hương có thể không phải một cái hợp lệ thê tử. Thế nhưng đối mặt toàn bộ loài người an nguy, nàng cũng tuyệt đối là một cái hợp lệ tướng quân, xứng chức đại nguyên soái. Trái phải rõ ràng trước, Thủy Lưu Hương chưa từng có phạm qua sai lầm. Bởi vậy, Bạch Băng bảy người, chuẩn bị vâng theo Sở Hành Vân giao phó, cũng vâng theo mình bản tâm, toàn lực ứng phó, phụ tá Thủy Lưu Hương, thủ hộ càn khôn thế giới, thủ hộ nhân tộc. Nhìn đoàn người đi xa bóng người, Cực Hàn Đế Tôn lộ ra nụ cười vui mừng. Trải qua chuyện lần này, nàng tối yêu mến nhất đồ đệ, rốt cục lớn rồi. Tinh không cổ lộ, yên tĩnh cực kỳ. Điều động thái hư phệ linh mãng, Sở Hành Vân một đường vượt qua một viên lại một ngôi sao, hướng về xa xôi, chân linh thế giới bước vào. Một đường bước đi, không biết đi rồi bao xa, Sở Hành Vân rốt cục ở một viên to lớn, so với càn khôn thế giới càng lớn hơn gấp đôi cự đại tinh cầu trên ngừng lại. Hành tinh này bên trên, rừng rực bạo phong bao phủ thiên địa, cũng không thích hợp loài người ở lại, thậm chí không thích hợp bất cứ sinh vật nào ở đây sinh tồn. Nếu như có thể lựa chọn, Sở Hành Vân thà rằng lựa chọn cái khác ngôi sao đặt chân, cũng thành lập truyền tống lệnh trận. Đáng tiếc chính là, lại hướng về tinh không cổ lộ thâm sử xuất phát, liền không cảm ứng được càn khôn bên trong thế giới, chủ truyền tống trận không gian rung động, mặc dù thành lập truyền tống trận, cũng không cách nào kích phát đại trận, tiến hành vượt tinh hệ truyền tống. Đẩy mãnh liệt cực kỳ cơn lốc, Sở Hành Vân rất nhanh liền tìm tới một tòa bốn bề toàn núi to lớn sơn cốc. Sơn mạch vườn quanh bên dưới, bên trong sơn cốc tuy rằng cũng có gió, nhưng gió nhưng cũng không lớn, chỉ cần thực lực đạt đến âm dương trở lên, là có thể ở đây bình yên dừng lại. Móc ra hắc động trọng kiếm, Sở Hành Vân ở một chỗ sơn mạch cứng rắn trên vách đá, bắt đầu đào móc lên, rất nhanh liền đào ra một cái to lớn, đường kính hơn trăm thước hang động. Ở hang động chính giữa, Sở Hành Vân lấy ra một cái đường kính 10 mét truyền tống linh trận, lắp đặt ở hang động ngay chính giữa. Trải qua một loạt điều chỉnh thử sau, Sở Hành Vân mở ra truyền tống linh trận, biến mất ở trong hang động. Bạch quang lóe qua, Sở Hành Vân lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở thế giới Thâm Uyên bên trong. Này to lớn, có thể chứa đựng 10 ức nhân khẩu ma nghĩ thế giới. Xác định đại trận tất cả bình thường, hoàn toàn có thể vận chuyển sau, Sở Hành Vân âm u lần thứ hai tiến vào truyền tống linh trận, trở lại trong hang động, đồng thời bắt đầu điều chỉnh thử trận pháp, liên tiếp cái kế tiếp truyền tống điểm. Lần trước, Sở Hành Vân gặp phải này sân hư không phong bạo bên trong, rất nhiều truyền tống điểm vị trí ngôi sao, cũng đã ở hư không phong bạo bên trong thịt nát xương tan, đứt đoạn mất liên tiếp. Bởi vậy, muốn chữa trị tinh không cổ lộ, Sở Hành Vân nhất định phải dùng này 18 khối truyền tống linh trận, đem cắt thành vài đoạn tinh không cổ lộ, một lần nữa liên tiếp lại. Dò xét trong lúc đó, Sở Hành Vân rất nhanh liền nhận biết được cái kế tiếp truyền tống trận vị trí, sưu tầm, định vị, liên tiếp. Vẫn bận lục cả ngày, rốt cục. Sở Hành Vân hoàn thành hết thảy công tác, thông qua truyền tống trận, hướng cái kế tiếp liên tiếp điểm đuổi tới. Nếu như cũng chỉ có Sở Hành Vân một người, công việc như vậy, hắn kỳ thực là làm không được. Mặc dù giờ khắc này duy trì ở đế tôn cảnh giới, mặc dù am hiểu sâu không gian hệ pháp tắc, cũng vẫn như cũ không làm được. Bất quá, có thái hư phệ linh mãng không gian này chi vương ở, hết thảy đều không là vấn đề. Tuy rằng thái hư phệ linh mãng cũng chưa quen thuộc cùng hiểu rõ truyền tống linh trận, thế nhưng là có thể thông qua truyền tống linh trận sóng năng lượng, cơ bản phán đoán ra truyền tống linh trận hiệu quả cùng công năng. Bởi vậy, ở thái hư phệ linh mãng dưới sự giúp đỡ, tất cả tiến hành phi thường thuận lợi, cái này tiếp theo cái kia chạm chuyên trở điểm, dồn dập được chữa trị. Một tuần sau khi, Sở Hành Vân nguyên vốn cần một năm mới có thể vượt qua lộ trình, ở truyền tống linh trận truyền tống dưới, dĩ nhiên một tuần lễ, liền đi xong. Chấm dứt ở đây, Đế Thiên Dịch để lại 18 cái đồ dự bị truyền tống linh trận, nhưng chỉ dùng 3 cái. Một tuần lễ bên trong, Sở Hành Vân nguyên bản liền quá độ tiêu hao thân thể, rốt cục bước đầu khôi phục, tuy rằng vẫn như cũ là tóc trắng phơ, nhưng tối thiểu không còn là hình dung tiểu tụy. Vẻ ngoài trên, Sở Hành Vân khôi phục ngày xưa phong thần tuấn lãng, trác nhĩ bất phàm, thế nhưng ở bên trong thương tích, kỳ thực nhưng không có thực chất trên thay đổi. Bận rộn một tuần sau khi, Sở Hành Vân không thể không tạm thời dừng lại, nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Tuy rằng trên thân thể chịu đựng được, thế nhưng tinh thần trên, linh hồn trên, nhưng thật sự không đỡ nổi. Chợp mắt một hồi, Sở Hành Vân khôi phục tinh thần lực, bất quá linh hồn trên suy yếu, lại làm cho hắn không cách nào lập tức tiếp tục lên đường. Thật dài thở dài một tiếng, Sở Hành Vân tiến vào luân hồi không gian bên trong. Cùng ngoại giới tàn khốc hoàn cảnh so với, luân hồi không gian bên trong, quả thực chính là thế ngoại đào nguyên. Tiến vào luân hồi không gian, Sở Hành Vân đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy luân hồi thiên thư. Nguyên bản, Sở Hành Vân cũng không nghĩ tới này luân hồi thiên thư, bất quá lần này, làm Sở Hành Vân theo bản năng hướng luân hồi thiên thư nhìn lại thời điểm, chợt ý thức được một vấn đề. Giờ đến thời khắc này, tuy rằng chỉ là tạm thời tính, nhưng hắn đúng là đế tôn cảnh giới, nói cách khác. Cuối cùng hai tờ trang sách, cũng chính là cùng võ hoàng cảnh giới, cùng đế tôn cảnh giới đối ứng này hai tờ, hắn hẳn là có thể mở ra. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân đi tới luân hồi thiên thư trước. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân thăm dò đưa tay ra, nhẹ nhàng chuyển động trong lúc đó, này luân hồi thiên thư trang sách quả nhiên theo tiếng xoay chuyển. Hổn hển. Theo trang sách mở ra, một luồng vô cùng hỏa diễm chi lực, bừa bãi tàn phá dâng lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, một thanh màu đỏ thắm, như phượng hoàng dương cánh bình thường màu đỏ thắm bảo kiếm, xuất hiện ở trước mặt. Nhẹ nhàng đưa tay ra, Sở Hành Vân cầm lấy chuôi này màu đỏ thắm phượng hoàng kiếm. Không sai, tuyệt đối không sai. Ngày đó Sở Hành Vân chứng kiến trong hình, đế thiên dịch cùng huyền minh thiên đế, cùng với bạch hổ thiên đế trong trận chiến ấy, sử dụng chính là cái này phượng hoàng kiếm. Run rẩy hít một hơi, Sở Hành Vân nhẹ nhàng đem phượng hoàng kiếm đặt ở bên cạnh trên đài đá. Sau đó lần thứ hai chuyển động luân hồi thiên thư trang sách, tiến vào luân hồi thiên thư trang cuối cùng. Trang sách xoay chuyển, hào quang bảy màu, kịch liệt lóng lánh lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, luân hồi thiên thư trang cuối cùng bên trong, rõ ràng là bảy viên thất thải hồn cốt. Nhất làm cho Sở Hành Vân kinh ngạc chính là, này bảy viên thất thải hồn cốt, cùng hắn đưa cho Thủy Lưu Hương này bảy viên thất thải hồn cốt, cũng không hoàn toàn tương tự, thậm chí có thể nói là khác biệt to lớn. Đưa cho Thủy Lưu Hương này bảy viên thất thải hồn cốt, tuy rằng cũng là thất thải hồn cốt, nhưng là thể tích trên, nhưng chênh lệch quá nhiều. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân trước mặt thất thải hồn cốt, tùy tiện lấy ra một viên, cũng có thể bị hư hao 10 viên phổ thông thất thải hồn cốt. Nếu như nói, Thủy Lưu Hương thất thải hồn cốt là một phẩm thất thải hồn cốt, như vậy vào giờ phút này, Sở Hành Vân trước mặt này 7 viên thất thải hồn cốt, nhưng ít nhất cũng là cửu phẩm, thậm chí là 9 giờ cửu phẩm, vô hạn tiếp cận viên mãn. Than thở lắc lắc đầu, chuyện này chính là lâu năm thiên đế nội tình vị trí. Bây giờ nhìn lại, không trách cái khác tứ đại đế tôn đều chỉ có thể dùng màu vàng hồn cốt. Nguyên nhân rất đơn giản, hết thảy thất thải hồn cốt đều bị đế thiên dịch dung hợp tiến vào này 7 viên thất thải hồn cốt bên trong. Ngàn vạn năm qua, này 7 viên thất thải hồn cốt liền trở thành trước mặt này 7 viên vô hạn tiếp cận viên mãn hình thái thất thải hồn cốt. Sở Hành Vân lấy ra 7 viên thất thải hồn cốt, vì có thể thuận lợi chữa trị này tinh không cổ lộ, Sở Hành Vân biết, hắn tất yếu đem này 7 viên thất thải hồn cốt khảm nạm tiến vào mình 7 đại mạch luân bên trong. Cho tới đế thiên dịch đoạt xác, giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân đã không quan tâm chút nào, chết thì lại làm sao? Hình thần câu diệt thì thế nào? Ngược lại hắn tiếp tục sống sót, cũng không có ý gì. Lắc đầu thở dài một tiếng, Sở Hành Vân căn bản là lại đi suy nghĩ, trực tiếp đem này 7 viên viên mãn thất thải hồn cốt, thay này 7 viên màu vàng hồn cốt. Leng keng, keng, theo từng viên thất thải hồn cốt, khảm nạm tiến vào mạch luân bên trong, võ linh chi kiếm trên. Này 7 viên dựa theo bắt đầu thất tinh hình dạng sắp xếp 7 viên đạo văn trên, một viên tiếp nối một viên, vang lên kịch liệt tiếng leng keng. Mỗi khảm nạm một viên thất thải hồn cốt, liền có một ngôi sao lượng lên, thiên su, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang. Làm Sở Hành Vân đem cuối cùng một viên viên mãn thất thải, hồn cốt khảm nạm tiến vào mạch luân bên trong giờ, võ linh chi kiếm trên, 7 đạo tinh quang đồng thời lượng lên, lóng lánh hào quang 7 màu, xa hoa, mỹ lệ cực kỳ. Chính quan sát trong lúc đó, Sở Hành Vân bỗng nhiên phát hiện, ở mình võ linh chi kiếm chuôi kiếm cùng phần che tay giao nhau nơi, một đoàn xích màu đỏ hỏa diễm, từ từ bốc lên. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân vẻ mặt nghi hoặc, này xích màu đỏ hỏa diễm, từ đâu mà đến? Giờ đến thời khắc này, Sở Hành Vân quanh thân dòng máu, đã thay thành tử phượng huyết thống, hỏa diễm màu sắc, cũng từ màu đỏ thắm, đã biến thành tử kim sắc. Nhưng là này võ linh chi kiếm chuôi kiếm cùng phần che tay giao tiếp nơi, này xích màu đỏ hỏa diễm lại là chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc đem thần thức phúc úp tới, sau một khắc, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Này đoàn hỏa diễm, dĩ nhiên là thôn phệ chi hỏa. Rất hiển nhiên, được Nam Cung Hoa Nhan xử nữ nguyên âm sau khi, Sở Hành Vân được Nam Cung Hoa Nhan thôn phệ chi hỏa. Thông thường mà nói, mặc dù là hỏa diễm, cũng có phân âm dương, ví dụ như thái dương chân hỏa, thái âm chân hỏa. Nhưng là thiên hạ ngàn tỷ trồng trong ngọn lửa, chỉ có một loại hỏa diễm là không phân âm dương, hoặc là nói âm dương gồm cả, loại này lửa chính là thôn phệ chi hỏa. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân mặt cười khổ. Thay đổi là những người khác, nắm giữ này thôn phệ chi hỏa, không biết sẽ hài lòng thành ra sao. nhưng là Sở Hành Vân cũng tuyệt đối là ngoại lệ, này thôn phệ chi hỏa, đối với hắn mà nói, bất quá là vô bổ mà thôi. Nếu như muốn tu luyện này thôn phệ chi hỏa, như vậy theo thôn phệ chi hỏa không ngừng lớn mạnh, hắn Niết Bàn Thánh Hỏa liền chắc chắn bị thôn phệ. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, một người cũng không thể ở nắm giữ thôn phệ chi hỏa đồng thời, lại nắm giữ cái khác hỏa hệ năng lượng. Bất quá, bây giờ, tất cả những thứ này đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần bỏ mặc cũng chính là khảm nạm thất thải hồn cốt sau khi Sở Hành Vân rời đi luân hồi không gian, tiến vào hư không thế giới. Sở dĩ đậu ở chỗ này, không chỉ là bởi vì Sở Hành Vân mệt mỏi, nguyên nhân trọng yếu hơn là con đường phía trước lại đứt đoạn mất. Điều động thái hư vệ linh mãng, Sở Hành Vân một đường ở trong hư không du đãng, tìm kiếm mới, thích hợp thành lập truyền tống linh trận ngôi sao, tiếp tục đứt rời tinh không cổ lộ. Sau đó một tuần thời gian trong, Sở Hành Vân một đường bôn ba, tiếp tục ba cái điểm đứt đồng thời, lại đem bên trong hai cái trạm điểm sửa lại vị trí. Tiếp tục mới điểm đứt, cái này không cần nhiều lời, còn thay đổi trạm điểm vị trí, nhưng là bởi vì, này hai cái trạm điểm vị trí ngôi sao, tuổi thọ đã không dài, không biết lần nào hư không phong bạo bên trong sẽ triệt để nát tan. Bởi vậy, ở thái hư phệ linh mãng dưới sự giúp đỡ, Sở Hành Vân đem truyền tống trận chuyển qua càng kiên cố, tuổi thọ càng dài ngôi sao bên trên. Căn cứ thái hư phệ linh mãng nói, đã như thế, toàn bộ tinh không cổ lộ, tối thiểu 1 tỷ trong năm, chỉ cần không phải người vì là phá hoại, liền tuyệt không đoạn tuyệt khả năng. Liên tục hai cái chu chạy đi, rốt cục, Sở Hành Vân đến chân linh thế giới ngoại vi. Chỉ cần thành công chữa trị cuối cùng một chỗ điểm đứt, nhiều nhất 3 ngày, hắn liền có thể thành công chữa trị tinh không cổ lộ, trở lại chân linh thế giới. Nghĩ tới sắp nhìn thấy cha mẹ, nhìn thấy con gái, cùng với một đám thân bằng hữu hảo bạn, Sở Hành Vân liền không khỏi vạn phần mong đợi. Có thái hư phệ linh mãng trợ giúp, bất kỳ điểm đứt đều tuyệt đối không là vấn đề, chỉ cần thời gian đầy đủ, liền nhất định có thể chữa trị. Làm hư không sinh vật, này tinh không cổ lộ, chính là thái hư phệ linh mãng quê nhà, nơi này tất cả, hắn đều quen thuộc cực kỳ. Điều động thái hư phệ linh mãng, Sở Hành Vân ở vô tận trong hư không du đãng, tìm kiếm mới, rắn chắc, thích hợp thành lập truyền tống linh trận ngôi sao. Một đường rong ruổi trong lúc đó, cũng không biết quá bao lâu, ngay khi Sở Hành Vân rốt cục tìm được thích hợp thành lập truyền tống trận điểm tinh giờ thìn, nhưng bỗng nhiên cảm giác được, phải phía trước trong hư không, có một đạo hết sức quen thuộc sóng sinh mệnh, chính yếu ớt ba đãng. Khẽ cao mày trong lúc đó, Sở Hành Vân vỗ vỗ thái hư phệ linh mãng, hướng về này yếu ớt sóng sinh mệnh nơi, hết tốc lực đuổi tới. Đen kịt tinh không cổ lộ hoàn toàn yên tĩnh, hỗn loạn hư không loạn lưu trong lúc đó, từng khối lớn vô cùng thiên thạch, phảng phất không có trọng lượng giống như trôi nổi ở trong hư không. Hỗn độn, bất quy tắc. Lít nhà lít nhít thiên thạch bên trong, một đạo màu băng lam băng quan, mặt ngoài che kín cọ sát ngân, lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Nhìn đạo kia to lớn băng quan, Sở Hành Vân đột nhiên trợn to hai mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, này to lớn băng quan bên trong, một đạo thân ảnh yểu điệu, đã tiến vào sắp chết trạng thái. Không có ai biết, này nói to lớn băng quan, đến cùng ở này trong hư không trôi nổi bao lâu, thế nhưng trong quan tài băng người, cũng đã suy yếu chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi, lúc nào cũng có thể chết đi. Nhìn này to lớn băng quan, chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền không khỏi lệ nóng doanh tròng. Băng quan bên trong bóng người không phải người khác, chính là Sở Vô Ý sinh thân chi nữ, Dạ Thiên Hàn. Khoảng cách gần nhìn lại, băng quan nắp quan tài bên trong trách, ở rơi vào trạng thái ngủ say trước, Dạ Thiên Hàn dùng mình máu tươi, ở này nắp quan tài bên trên, lưu lại từng hàng chữ viết. Không hối này sinh trùng thâm tình, cam nguyện cô lữ tự phiêu linh. Dài hận uyên lữ duy trong mộng, ninh phụ thương thiên không phụ khanh. Nhìn vài hàng xinh đẹp chữ nhỏ, chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền ướt át viền mắt. Cố nén chua xót, vẫy tay một cái, Sở Hành Vân đem này băng quan thu vào luân hồi không gian bên trong, sau đó trước tiên, hướng về vừa nãy phát hiện này ngôi sao đuổi tới. Luân hồi không gian bên trong, Sở Hành Vân lấy ra hắc động trọng kiếm, nát tan này to lớn băng quan, nhẹ nhàng đem Dạ Thiên Hàn ôm lên. Cảm thụ toàn thân lạnh lẽo, không hề một ít tức giận Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân không khỏi nước mắt rơi như mưa. Đây là báo ứng sao? Hẳn là đi. Hắn vứt bỏ Dạ Thiên Hàn, vì lẽ đó hiện nay, hắn cũng bi thảm, bị Thủy Lưu Hương cho vứt bỏ. Nhìn thanh lệ như tiên, mỹ tuyệt nhân hoàn Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân không khỏi khóc ròng ròng. Này bài thơ nhỏ biểu đạt, là Dạ Thiên Hàn đối với Sở Hành Vân mối tình thắm thiết, không oán không hối hận, biết rõ hẳn phải chết, cũng dũng cảm bước lên này tinh không cổ lộ. Nếu như không phải gặp may đúng dịp, nếu như không phải Sở Hành Vân trùng hợp hướng bên này tìm tới, Dạ Thiên Hàn nhất định sẽ chết ở này tinh không cổ lộ bên trong, vĩnh viễn trôi nổi. Lấy ra một bình khắp nơi thạch tủy, Sở Hành Vân nhẹ nhàng ghé vào Dạ Thiên Hàn bên mép, nỗ lực làm cho nàng uống một ít. Chỉ cần có thể uống xong này khắp nơi thạch tủy, nàng liền đều có thể cứu trở về, tối thiểu cũng có thể treo ở mạng của nàng. Nhưng là, khắp nơi thạch tủy tuy rằng đổ ra, thế nhưng Dạ Thiên Hàn đã cả người rét run, tứ chi cứng ngắc, môi căn bản là không có cách mở ra, làm sao uống đến dưới này khắp nơi thạch tủy. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân cầm lấy này bình ngọc, ngẩng đầu ực một hớp khắp nơi thạch tủy, sau đó nhẹ nhàng cúi người xuống, môi quay về môi, đem không trung khắp nơi thạch tủy đổ vào Dạ Thiên Hàn trong bụng. Theo khắp nơi thạch tủy độ nhập, Sở Hành Vân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, gương mặt tuấn tú trên không khỏi hiện lên một vệt hồng vân. Tuy rằng Dạ Thiên Hàn vì hắn sinh một đứa con gái, nhưng là ở trong trí nhớ, đối với Sở Hành Vân tới nói, Dạ Thiên Hàn là hoàn toàn xa lạ. Bởi vậy, làm miệng môi của hắn nhẹ nhàng khắc ở Dạ Thiên Hàn này béo mập trên môi, lại như là ở hôn môi một cái hoàn toàn xa lạ, rồi lại sinh bách mị ngàn kiều nữ nhân. Che ô hừng hực khuôn mặt, Sở Hành Vân lắc đầu cười cợt. Nói thực sự, ở thời khắc như vậy, nhìn thấy Dạ Thiên Hàn này bài thơ nhỏ, Sở Hành Vân thật sự bị sâu sắc cảm động. Tuy rằng dù vậy, Sở Hành Vân cũng không có yêu Dạ Thiên Hàn, nhưng là cảm động nhưng là tràn đầy. Sâu sắc nhìn Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân tự mình cảm thụ quá bị vứt bỏ thống khổ, vào giờ phút này. Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn, cũng được cho là đồng bệnh tương liên, đều là bị vứt bỏ người đáng thương. Nhẹ nhàng xoa xoa Dạ Thiên Hàn khuôn mặt, nữ nhân này, vì hắn sinh một đứa bé, một cái đáng yêu cực kỳ con gái, hơn nữa đối với hắn dùng tình sâu như thế, không tránh sinh tử bước vào tinh không cổ lộ, chỉ vì tìm hắn. Nghĩ kỹ lại, hắn thật sự nợ nàng quá hơn nhiều. Nếu như, ở trong lòng của nàng, hắn Sở Hành Vân thật sự so với sinh mệnh quan trọng hơn, như vậy. Vì hài tử có một cái mẹ, vì cha mẹ có thể có một cái con dâu tận hiếu đầu gối trước, cũng vì mình nợ nàng tất cả. Có thể, hắn nên cho nàng một cái danh phận, ngược lại. Hắn Hương Hương, đã không cần hắn nữa, giờ đến thời khắc này, nàng hẳn là đã trở thành Đông Phương Thiên Tú Kiều Thê đi. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, này khắp nơi thạch tủy, đã rót hết có đoạn thời gian, có thể Dạ Thiên Hàn, nhưng vẫn không có tỉnh lại, liền ngay cả thân thể, cũng vẫn như cũ là lạnh lẽo cực kỳ, không có một chút nào ấm lên xu thế. Bất quá, muốn nói một điểm biến hóa đều không có, hiển nhiên cũng là không thể, tối thiểu. Dạ Thiên Hàn này thân thể cứng ngắc, đã mềm nhũn ra, không lại lạnh như vậy cứng rồi. Trầm ngâm một hồi, Sở Hành Vân đột nhiên cắt vỡ thủ đoạn, theo ô ô máu tươi chảy ra. Sở Hành Vân đưa tay cổ tay vết thương, nhẹ nhàng đặt ở Dạ Thiên Hàn trên môi. Giờ đến thời khắc này, Dạ Thiên Hàn tứ chi đã nhu mềm nhũn ra, không cần miệng chụp bề ngoài độ, liền có thể tự mình nuốt. Uống Sở Hành Vân này ẩn chứa niết bàn chi lực dòng máu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ cần không chết, nàng liền nhất định có thể sống lại đây. Yên máu đỏ tươi, theo Sở Hành Vân trên cổ tay vết thương, ô ô chảy vào Dạ Thiên Hàn trong miệng, theo nàng thực quản, tiến vào nàng tràng trong dạ dày. Hừng hực nhiệt độ, lấy Dạ Thiên Hàn bụng dưới làm trung tâm, cấp tốc hướng chu vi lan tràn ra. Nhìn kỹ lại, Dạ Thiên Hàn này trắng xám cực kỳ da thịt, cấp tốc do trắng xám, trở nên nhuận hồng cực kỳ, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy óng ánh. Rốt cục, lông mi rung động trong lúc đó, Dạ Thiên Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra cặp kia mỹ lệ cực kỳ, như mộng ảo giống như óng ánh con ngươi. Cảm tạ ngươi, lại nhập ta trong mộng, ôm ta. Nhìn Sở Hành Vân tuấn tú khuôn mặt, Dạ Thiên Hàn cực kỳ mở ra hai tay, yêu kiều nói. Đối mặt Dạ Thiên Hàn mời, Sở Hành Vân xoa xoa nước mắt trên mặt, mở hai tay ra, đem Dạ Thiên Hàn ôm ở trong lòng. Ai? Ở Sở Hành Vân trong ngực nhuyễn nhúc nhích một chút, Dạ Thiên Hàn vô hạn đau thương nói, đáng tiếc. Ta muốn ôn nhu, chỉ có thể ở trong mơ xuất hiện, nếu như tất cả những thứ này là thật sự, thật là tốt biết bao, tức cũng chỉ có thể sống một ngày, ta cũng đem này sinh không tiếc. Nghe Dạ Thiên Hàn mộng ảo giống như nỉ non, Sở Hành Vân không khỏi nắm chặt hai tay, đem này Dạ Thiên Hàn chăm chú ôm vào trong ngực. Cùng là người đáng thương, lẫn nhau trong lúc đó, hẳn là chăm chú ôm nhau, lẫn nhau sưởi ấm. T. Cảm thụ Sở Hành Vân chăm chú ôm ấp, Dạ Thiên Hàn không khỏi hít một hơi, nhíu mày nói, trong mộng cũng sẽ thống sao? Tại sao? Tất cả chân thực như thế. Lúng túng mặt đỏ lên trứng, Sở Hành Vân thật không tiện nói, thật không tiện, là ta quá dùng sức. Ngượng ngùng nhìn Sở Hành Vân, Dạ Thiên Hàn lộ ra một vệt hạnh phúc ý cười, nhẹ nhàng xoa xoa Sở Hành Vân khuôn mặt, si ngốc nói, lại không nói đây chỉ là một giấc mộng, mặc dù là chân thực, Thiên Hàn cũng đồng ý chết ở ngươi trong lòng. Mộng. Lắc đầu nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, ai nói với ngươi đây là mộng? Thiên Hàn. Là ta đã trở về. Nghe Sở Hành Vân, Dạ Thiên Hàn vẻ mặt một ít đều không có thay đổi, mỉm cười nói, đừng tiếp tục gạt ta, như vậy, ngươi đã ở trong mơ nói rồi mấy trăm lần. Ngươi cho rằng còn có thể lừa gạt đến ta sao? Nhún nhún vai, Sở Hành Vân thương cảm nói, coi như tất cả những thứ này chỉ là một giấc mộng, ngươi đồng ý tin tưởng sao? Hô! Đột nhiên từ Sở Hành Vân trong lồng ngực ngồi dậy, Dạ Thiên Hàn hai mắt tỏa ánh sáng nói, đồng ý. Làm sao sẽ không muốn? Nếu không là những mộng đẹp này, Thiên Hàn làm sao có khả năng chịu đựng được tới bây giờ, này vô số thê lương cô tịch buổi tối. Đang khi nói chuyện, Dạ Thiên Hàn bó lấy mái tóc, quay về Sở Hành Vân nở nụ cười xinh đẹp, kiều mị nói, dựa theo quy trình, kế tiếp. Chúng ta nên cử hành hôn lễ, đúng rồi. Áo cưới cái gì, ngươi để ở nơi đâu? Áo cưới sao? Gật gật đầu, Sở Hành Vân xoa xoa nước mắt trên mặt, vung tay phải lên trong lúc đó, 10 cái hộp gấm, xuất hiện ở Dạ Thiên Hàn trước. Nhíu nhíu mày, Dạ Thiên Hàn bĩu môi, hai tay nâng lên Sở Hành Vân khuôn mặt nói, ngươi đây là làm sao? Trước đây ngươi không đều là mặt tươi cười sao, làm sao lần này vẫn đang khóc à? Oan ức xẹp xẹp môi, Dạ Thiên Hàn nói, ta biết, ngươi không thích ta, cũng không muốn kết hôn ta, nhưng là đây chỉ là mộng, ngươi liền oan ức một điểm, phối hợp ta một thoáng được không? Này đã là ta duy nhất vui sướng. Nghe Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân rất muốn cười, nhưng là nước mắt nhưng chảy nhanh hơn càng hơn nhiều. Nhìn Sở Hành Vân nước mắt giàn giụa dáng vẻ, Dạ Thiên Hàn tức giận xoa lưng, bất quá rất nhanh, nàng liền nở nụ cười. Nhẹ nhàng ôm Sở Hành Vân lưng, Dạ Thiên Hàn dịu dàng nói, ngươi người xấu này, đúng là quá tùy hứng, mặc dù ở nhân gia trong mộng, cũng như thế không nghe lời. Xách, tới gần Sở Hành Vân, ở Sở Hành Vân trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, Dạ Thiên Hàn bách mị ngàn kiều cười một tiếng nói, được rồi, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đổi áo cưới, liền đến cùng ngươi kết hôn, hì hì. Đang khi nói chuyện, Dạ Thiên Hàn đi tới này 10 cái hộp gấm trước, nhẹ nhàng xốc lên nắp hộp. Nha, thật là đẹp à, nhìn bên trong hộp gấm, này xa hoa, óng ánh trong sáng khăn quàng vai, Dạ Thiên Hàn sáng lên con mắt. Nhảy nhót bên dưới, Dạ Thiên Hàn một vừa mở ra hết thảy hộp gấm, một kiện kiện đẹp không sao tả xiết ăn mặc đồ trang sức, nhìn ra Dạ Thiên Hàn nhảy nhót không ngớt. Thỏa mãn gật gật đầu, Dạ Thiên Hàn nói, lần này coi như ngươi có thành ý, chuẩn bị áo cưới tối xinh đẹp nhất. Bản đại tiểu thư, liền cố hết sức, gả cho ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Dạ Thiên Hàn ngượng ngùng uốn éo lưng, gắt giọng, mau nhanh xoay người à, nhân gia muốn thay quần áo. Hơi sững sờ trong lúc đó, Sở Hành Vân vội vàng xoay người, quay lưng Dạ Thiên Hàn. Ồ, nhìn thấy Sở Hành Vân thật sự xoay người, Dạ Thiên Hàn không khỏi kinh ồ một tiếng, trước đây. Hắn không đều là mặt dày mày dạn, không chịu xoay người sao? Làm sao lần này, như thế nghe lời? Bất quá mặc kệ, mau nhanh thay quần áo mới là, không phải vậy, vạn nhất mộng tỉnh rồi làm sao bây giờ? Băng xương chi kiếm, băng xương hà bí, băng xương chiến giáp, băng xương vương quan, băng xương phần che tay, băng xương chiến ngoa. Đầu tiên là 6 cái băng xương series chiến trang, vật nào cũng là đế binh, xa hoa đồng thời, lại vô cùng cường đại. Băng xương vòng tay, băng xương dây chuyền, băng xương giới chỉ, băng xương vòng tay. Sau đó là 4 cái bộ băng xương đồ trang sức. Tương tự vật nào cũng là đế binh, óng ánh trong sáng, mỹ lệ cực kỳ. Làm Dạ Thiên Hàn rốt cục mặc chỉnh tề thời điểm, một cái băng xương nữ vương lặng yên xuất hiện ở trong thiên địa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Quay về một mặt cái gương lớn, Dạ Thiên Hàn ôm đồm kính tự mình, liền chính mình cũng bị mình mỹ lệ làm kinh sợ. Uyển chuyển xoay người lại, phiên nhiên xoay tròn trong lúc đó, Dạ Thiên Hàn nhẹ nhàng ý ôi tại Sở Hành Vân trong lòng. Chán tiếng nói, như thế nào? Nhân gia đẹp không? Gật gật đầu, Sở Hành Vân thành thực cực kỳ nói, Mỹ đương nhiên Mỹ. Được Sở Hành Vân khích lệ, Dạ Thiên Hàn vui dạo rực cười cợt, sau đó hướng khoảng trường nhìn lại, mê man nói, Kiệu Hoa đây? Còn có Nhạc Công đây? Ngươi lần này không có xin mời sao? Kiệu Hoa? Nhạc Công? Cười khổ một tiếng, nha đầu ngốc này, đều đến lúc này, nàng còn tưởng rằng là ở trong mơ sao? Đang định mở miệng giải thích thời điểm. Dạ Thiên Hàn hì hì cười một tiếng nói, tính toán một chút, không có liền không có, dù như thế nào, ta mộng ta làm chủ, ai cũng không thể ngăn cản ta, ở trong mộng của ta gả cho ngươi. Ầm ầm. Đối mặt Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân gật gật đầu, đang định mở miệng thời điểm, một trận kịch liệt trong tiếng nổ, toàn bộ luân hồi không gian, kịch liệt rung động lên. Không chờ Sở Hành Vân hiểu được là chuyện gì xảy ra, bạch quang lóe qua, Sở Hành Vân xuất hiện ở chính trong không gian. Phóng tầm mắt nhìn lại. Thái hư phệ linh mãng, chính một mặt lo lắng trên bầu trời uốn lượn vặn vẹo. Nhìn thấy Sở Hành Vân rốt cục xuất hiện, này thái hư phệ linh mãng gấp gáp hỏi, đều lúc nào, ngươi còn ở thành thơi, lập tức liền muốn thiên địa kiếp, ngươi còn không mau mau chuẩn bị sẵn sàng. Thiên địa kiếp? Đó là cái gì? Đối mặt thái hư phệ linh mãng, Sở Hành Vân không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, thái hư phệ linh mãng gấp gáp hỏi, không thời gian giải thích, nhanh. Lập tức chữa trị cuối cùng điểm đứt. chúng ta nhất định phải lập tức rời đi tinh không cổ lộ. Tuy rằng không biết Thái Hư Vệ Linh Mãng tại sao lo lắng như thế, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng vẫn là quyết định thật nhanh, gần đây tìm kiếm một chỗ sơn cốc, bắt đầu thành lập truyền tống linh trận. Nhìn một chút này lớn vô cùng Thái Hư Vệ Linh Mãng, lại nhìn một chút bận rộn Sở Hành Vân, Dạ Thiên Hàn một đường đi theo Sở Hành Vân phía sau, nhỏ giọng nói, làm sao? Lần này, ngươi không cưới ta sao? Lần này, ngạc nhiên sững sờ trong lúc đó, Sở Hành Vân vừa bận rộn, vừa nói, Thiên Hàn, ngươi nghe ta nói, ngươi không phải đang nằm mơ, tất cả những thứ này đều là thật sự, ngươi mà lại chờ một chút, ta bố xong linh trận, lập tức mang ngươi về Cửu Hàn Cung, đến nơi đó, chúng ta lại cử hành hôn lễ, được không? Không phải là mộng sao? Nghe được Sở Hành Vân, Dạ Thiên Hàn không khỏi hướng chu vi nhìn lại. Cảm thụ tất cả xung quanh, Dạ Thiên Hàn bỗng nhiên ý thức được, tất cả những thứ này tất cả, khả năng thật sự không phải đang nằm mơ. Nhìn Sở Hành Vân nhanh chóng làm chứa truyền tống linh trận, Dạ Thiên Hàn không khỏi trở nên kích động, chẳng lẽ nói, hắn thật sự trở về rồi sao? Rất nhanh, Sở Hành Vân làm xếp vào truyền tống linh trận, không kịp giải thích thêm, Sở Hành Vân một cái kéo qua Dạ Thiên Hàn, kích phát rồi truyền tống linh trận, bạch quang lóe qua. Lần thứ hai khôi phục tầm mắt thời điểm, đã trở lại Cửu Hàn Cung trong cấm địa, tòa kia truyền tống trên tòa cổ trận. Vừa mới đến truyền tống linh trận, Sở Hành Vân liền vội thanh âm đối với Dạ Thiên Hàn nói, thời gian cấp bách, ngươi lập tức đi chuẩn bị hôn lễ, đợi ta hết bận, lập tức liền chạy tới cùng ngươi kết hôn. Nghe được Sở Hành Vân, Dạ Thiên Hàn nhất thời trợn to hai mắt, chợt giơ tay lên, ở trên mu bàn tay mạnh mẽ cắn một cái. Trong phút chốc, đau đớn kịch liệt, để Dạ Thiên Hàn trong nháy mắt ý thức được. Này tuyệt không là đang nằm mơ, dù sao. Trong mộng, là dù như thế nào, cũng không cảm giác được đau đớn. Vui mừng gật gật đầu, Dạ Thiên Hàn nói, ngươi thật sự muốn kết hôn ta sao? Kiên quyết gật gật đầu, Sở Hành Vân biết, nàng nợ Dạ Thiên Hàn một hồi hôn lễ, dù như thế nào, làm Sở Vô Ý mẹ, hắn nhất định phải cho nàng một câu trả lời. Tuy rằng ngày đó sự tình, là ở nơi Sở Hành Vân vô ý thức trạng thái phát sinh, nhưng không nghi ngờ chút nào. Sự tình đúng là hắn làm, này Sở Vô Ý, cũng đúng là con gái của hắn. Nếu Thủy Lưu Hương tuyệt không chịu tha thứ hắn, lựa chọn gả cho Đông Phương Thiên Tú, như vậy Sở Hành Vân liền nhất định cùng Thủy Lưu Hương vô duyên. Nếu này một đời, nhất định cùng Thủy Lưu Hương có duyên mà không có phận, như vậy giờ cho tới bây giờ, là một người nam nhân, là thời điểm trả lại hắn nợ Dạ Thiên Hàn tình trái. Tuy rằng đồng dạng vì hắn sinh hài tử, thế nhưng Dạ Thiên Hàn cùng Nam Cung Hoa Nhan là không giống, Nam Cung Hoa Nhan là chủ động thiết kế. Hãm hại hắn, để hắn vĩnh viễn mất đi đời này yêu nhất, bởi vậy, hắn không có cách nào tha thứ nàng. Mà Dạ Thiên Hàn không giống, tự này sau một đêm, nàng chưa từng có từng làm bất kỳ xin lỗi chuyện của chính mình. Đối mặt Thủy Lưu Hương, nàng cũng chỉ là yên lặng xoay người rời đi, đem mình nhốt vào kẽ băng nứt bên trong, lựa chọn tác thành. Tuy rằng Dạ Thiên Hàn làm người xử sự, có thể nói là tàn nhẫn vô tình, thế nhưng về tình cảm, Dạ Thiên Hàn nhưng là hết sức si tình. Hết sức chuyên nhất, đối với Sở Hành Vân, có thể nói là tình thâm ý nặng, không oán không hối hận. Bởi vậy, Sở Hành Vân thiếu nợ nàng quá nhiều quá nhiều. Hiện tại, vừa nhưng đã vĩnh viễn mất đi Thủy Lưu Hương, như vậy Sở Hành Vân không ngại, cho nàng một cái danh phận, đây là hắn nợ nàng. Được khẳng định trả lời chắc chắn sau, Dạ Thiên Hàn mừng rỡ xoay người rời đi, chuẩn bị hôn lễ đại điển đi tới. Trong lúc nhất thời, thượng cổ truyền tống trận trước, chỉ còn dư lại Sở Hành Vân, cùng với Thái Hư Phệ Linh Mãng. Sâu sắc nhìn Thái Hư Phệ Linh Mãng, Sở Hành Vân nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái gì là thiên địa kiếp? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Thái Hư Phệ Linh Mãng nói, mọi người đều biết, đế tôn đều là bất lão bất tử, nắm giữ sự sống vĩnh hằng, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, vì là nhân loại nào đã từng tồn tại nhiều như vậy đế tôn, nhưng đều trước sau ngã xuống cơ chứ? Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, lẽ nào, những kia đế tôn, không đều là chết trận sao? Lắc lắc đầu, Thái Hư Phệ Linh Mãng nói, đương nhiên không phải, đế tôn nào có như vậy dễ dàng chết trận, coi như đánh không lại, chạy trốn cuối cùng không thành vấn đề chứ. Dừng một chút, Thái Hư Phệ Linh Mãng tiếp tục nói, huống chi, đế tôn đều là đem thần hồn ký thác ở trong thiên địa, mặc dù chết trận, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể, đâu có thể nào dễ dàng chết như vậy đi. Nghe Phệ Linh Mãng, Sở Hành Vân co mày nói, chẳng lẽ nói, những kia đế tôn ngã xuống, đều là bởi vì ngươi vừa nãy nói tới, cái kia thiên địa kiếp. Gật gật đầu. Thái Hư Phệ Linh Mãng nói, không sai, sự thực đúng là như thế. Mỗi hơn vạn năm khoảng chừng, trong thiên địa liền có đại kiếp nạn giáng lâm, mặc dù là đế tôn, cũng không thể tin thân kiếp ở ngoài. Cái này vạn năm, cũng không phải là xác định con số, xác thực nói, hẳn là 10.000 năm khoảng chừng. Dưới sẽ không thấp hơn 9.000 năm, trên sẽ không vượt quá 11.000 năm. Ở này 2.000 năm bên trong, bên trong đất trời, đều sẽ có đại kiếp nạn giáng lâm, mặc dù là đế tôn, cũng muốn lấy thân ứng kiếp, độ bất quá kiếp nạn này, mặc dù là đế tôn, cũng như thế muốn ngã xuống. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, ngã xuống liền ngã xuống, này không có quan hệ gì với ta đi, ngược lại ta cái này đế tôn, chỉ là đại phá giới đan mạnh mẽ nhắc lên đến, chỉ cần mấy ngày nữa, cảnh giới cũng là trở lại võ hoàng tầng 6. Không có quan hệ gì với ngươi. Lắc lắc đầu, Thái Hư Phệ Linh Mãng nói, vì muốn vượt qua này mỗi vạn năm một lần thiên địa kiếp, mỗi cái đế tôn đều sẽ chuẩn bị một số kiếp tử, mà ngươi chính là luân hồi thiên đế, đế thiên dịch kiếp tử. Đế thiên dịch. Nghe được danh tự này, Sở Hành Vân đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng đấy, hắn Sở Hành Vân có thể không phải là đế thiên dịch kiếp tử à? Nhìn Sở Hành Vân kinh hãi dáng vẻ, Thái Hư Phệ Linh Mãng tiếp tục nói, trên thực tế, ngươi ở Càn Khôn thế giới gặp phải Ngũ Đại Tuấn Kiệt, cùng với năm đóa kim hoa, chính là Ngũ Đại Đế Tôn, vì là mình chuẩn bị kiếp tử. Nghe được Phệ Linh Mãng, Sở Hành Vân không khỏi bừng tỉnh, không trách này tứ đại đế tôn như vậy sủng chán bọn họ đây, nguyên lai những người này dĩ nhiên là bọn họ kiếp tử. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, không rõ nói, này không đúng sao, ngươi không phải nói ta mới là đế thiên dịch kiếp tử sao? Như vậy Nam Cung Hoa Nhan cùng Nam Cung Tuấn Kiệt lại xem như là chuyện gì xảy ra? Thở dài một tiếng, Thái Hư Phệ Linh Mãng nói, nói đến này Nam Cung Hoa Nhan cùng Nam Cung Tuấn Kiệt cũng đúng là nợ ngươi, nếu không là ngươi, bọn họ kỳ thực mới là đế thiên dịch kiếp tử. Nhìn một chút Sở Hành Vân, Thái Hư Phệ Linh Mãng tiếp tục nói, bọn họ thiếu nợ ngươi nhân quả, tự nhiên sẽ thông qua cái khác phương thức trả lại ngươi. Này Nam Cung Tuấn Kiệt cũng không biết chết sống, rõ ràng thiếu nợ ngươi thiên lớn nhân quả, lại vẫn dám tìm ngươi phiền phức, này không phải muốn chết sao? Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm gật đầu, có thể không phải là như vậy phải không? Này Nam Cung Tuấn Kiệt không chỉ trả giá cái giá bằng cả mạng sống, hơn nữa còn đem vốn nên thuộc về hắn, tích lũy vạn năm tạo hóa chi hỏa, cùng với toàn bộ Nam Cung gia tộc, đều vô cớ làm lợi Sở Hành Vân. Suy tư đến đây, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng, tuy rằng Phệ Linh Mãng chỉ nói Nam Cung Tuấn Kiệt, cũng không có để Nam Cung Hoa Nhan, thế nhưng Sở Hành Vân đã biết, nàng lấy cái gì đến trả lại đoạn này nhân quả. Rất hiển nhiên, Nam Cung Hoa Nhan cầm mình thân cùng tâm, cùng với tất cả, đều cho hắn, mảy may đều không có bảo lưu. Không chỉ kính dâng mình tất cả, Nam Cung Hoa Nhan còn triển khai Hoa Điền Trùng Ngọc Tâm Quyết, mang thai con trai của hắn. Nhân quả câu chuyện, chỉ do huyền học, mịt mờ trong lúc đó, tựa hồ không đủ vì là tin. Nhưng là thế giới này chính là như vậy, rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện, đều là tà môn cực kỳ. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân sâu sắc nhìn Thái Hư Phệ Linh Mãng, trầm giọng nói, tất cả những thứ này, ngươi làm sao biết như vậy tỉ mỉ, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, này Thái Hư Phệ Linh Mãng trầm mặc một hồi, lập tức tăng thương nói, kỳ thực, ở trí nhớ của ngươi bên trong, hơn một vạn năm trước, chúng ta đã từng gặp mặt, không nhớ sao? Đối mặt Thái Hư Phệ Linh Mãng lời nói, Sở Hành Vân một mặt mờ mịt, hắn làm sao có khả năng nhớ tới hơn một vạn năm trước sự tình? Vân Vân, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng này Thái Hư Phệ Linh Mãng nhìn sang, hơn một vạn năm trước ký ức, hắn quả thật có một đoạn, chẳng lẽ nói? Nhìn thấy Sở Hành Vân tựa hồ nghĩ rõ ràng, này Thái Hư Phệ Linh Mãng không khỏi cười ha ha, lớn tiếng nói, bạn cũ, không muốn lại né, đi ra thấy chúng ta vị này người bạn nhỏ đi. Hống, hống, hống. Theo Thái Hư Phệ Linh Mãng, kịch liệt tiếng gầm gừ bên trong, một vị lớn vô cùng bạch hổ, tự này trong hư không nhảy đi ra, mấy cái bay trốn trong lúc đó, rơi vào Sở Hành Vân trước. Tiểu hồn. Ngạc nhiên nhìn trước mặt cao to uy mãnh bạch hổ, Sở Hành Vân quả thực là trợn mắt ngoác mồm. Cái kia từng ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn tiểu tử, dĩ nhiên lớn như vậy sao? Đối mặt Sở Hành Vân hô hoán, này to lớn bạch hổ nhíu nhíu mày nói, ngươi đặt tên năng lực thật sự quá kém, quả thực là cặn không thể cặn, ta có thể không gọi tiểu hồn, ngươi có thể gọi ta là bạch hổ thiên đế. Ầm ầm. Nghe được tiểu hồn, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy trong đầu một trận nổ vang, này tiểu hồn, dĩ nhiên là bạch hổ thiên đế. Chính đang Sở Hành Vân kinh ngạc, này Thái Hư Phệ Linh Mãng cũng ngạo nhiên ngẩng lên đầu lâu nói, ta tuy rằng đúng là Thái Hư Phệ Linh Mãng, nhưng đó chỉ là ta chủng tộc tên, nhưng không phải ta cái này cá thể tên. Khổ gật đầu cười, Sở Hành Vân nói, ta rõ ràng, lại như ta là người, nhưng tên của ta không gọi người, mà gọi Sở Hành Vân, là bộ dáng này sao? Mỉm cười gật đầu, Thái Hư Phệ Linh Mãng nói, không sai, đúng là như thế, trên thực tế, ngươi hẳn là đã đoán được, ta chính là Huyền Minh Thiên Đế. Cao mày nhìn trước mặt Bạch Hổ Thiên Đế, cùng với Huyền Minh Thiên Đế, lần trước, luyện chế Trảm Không Kiếm thời điểm, thông qua khối này thất thải thiên thạch, hắn xác thực nhìn thấy một vạn năm trước, này kinh thế thiên đế cuộc chiến. Trận chiến đó bên trong, Luân Hồi Thiên Đế, Bạch Hổ Thiên Đế, Huyền Minh Thiên Đế, trình diễn cao nhất một trận đại chiến. Tuyệt đối không ngờ rằng, bên người Thái Hư Phệ Linh Mãng, cùng với Bạch Hổ Tiểu Hồn, dĩ nhiên chính là một vạn năm trước Huyền Minh Thiên Đế, cùng với Bạch Hổ Thiên Đế, này quá khó mà tin nổi đi. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân đột nhiên phát hiện vấn đề chỗ ở, trần chờ nhìn Bạch Hổ Thiên Đế nói, không đúng sao. Ta phát hiện ngươi thời điểm, ngươi còn ở trứng bên trong đây, vào lúc ấy. Ngươi không phải vừa ra đời sao? Ở trứng bên trong. Vừa ra đời. Đối mặt Sở Hành Vân, này Bạch Hổ Thiên Đế khóe mắt quất thẳng tới, con mắt trợn lên đại đại, một bộ muốn một cái nuốt lấy Sở Hành Vân dáng vẻ. Một hồi lâu, này Bạch Hổ Thiên Đế đột nhiên há hốc miệng ra, gầm thét lên nói, nhà ngươi Bạch Hổ, là từ trứng bên trong ấp đi ra. Ngươi cũng là sống hơn 1000 năm người, lẽ nào liền con cọp là thai còn sống là đẻ trứng cũng không biết à? Bạch Hổ Thiên Đế một trận phun mạnh trong lúc đó, Sở Hành Vân bị phun lúng túng cực kỳ, đúng đấy. Bạch Hổ làm sao có khả năng là đẻ trứng, Bạch Hổ không phải gà mẹ, trên thế giới này, làm sao có khả năng tồn tại Bạch Hổ trứng. Nhìn Sở Hành Vân lúng túng dáng vẻ, Bạch Hổ Thiên Đế thỏa mãn gật đầu một cái nói, lần kia cùng Đế Thiên Dịch một trận chiến, chúng ta là ba bại đều thương. Dừng một chút, Bạch Hổ Thiên Đế tiếp tục nói, vì khôi phục nhanh chóng thương tích, ta triển khai Bạch Hổ cửu biến, vì lẽ đó ngươi được, là Bạch Hổ cửu biến ngưng tụ ánh sáng kén. Mà không phải cái gì Bạch Hổ trứng, hiểu chưa? Lúng túng gãi đầu một cái, Sở Hành Vân nói, biết rồi, lần này ta rõ ràng, bất quá. Này ánh sáng kén thật cùng trứng không khác nhau gì cả mà. Bất đắc dĩ hoành Sở Hành Vân một chút, Bạch Hổ Thiên Đế không nói nữa, tiếp tục dây dưa xuống, vậy không biết nói muốn tranh luận tới khi nào. Quay đầu nhìn về Thái Hư Phệ Linh Mãng nhìn sang, Sở Hành Vân nói, vậy còn ngươi? Ngươi là chuyện gì xảy ra, làm sao trở nên nhỏ như vậy nhược? Hoành Sở Hành Vân một chút, Thái Hư Phệ Linh Mãng nói, làm sao, ngươi chưa từng thấy rắn sao? Không biết rắn sẽ lột ra sao? Lắc lắc đầu, Thái Hư Phệ Linh Mãng nói, muốn trở thành thiên đế, đều phải học được này luân hồi phương pháp, luân hồi thiên đế luân hồi cửu chuyển, Bạch Hổ Thiên Đế Bạch Hổ cửu biến, Huyền Minh Thiên Đế Linh Xà cửu thuế, đều là tương tự công pháp. Than thở lắc lắc đầu, Bạch Hổ Thiên Đế nói, này Đế Thiên Dịch, đã hoàn thành bát chuyển luân hồi. Chỉ cần thành công đưa ngươi đoạt xác, hắn liền có thể công thành cửu chuyển, từ nay về sau, liền có thể vạn kiếp bất diệt, cùng này thiên địa đồng thọ. Gật gật đầu, Huyền Minh Thiên Đế hâm mộ nói, ta cùng Bạch Hổ Thiên Đế còn kém chút, vừa vặn hoàn thành linh xà thứ bảy thuế, cùng với Bạch Hổ thứ bảy biến. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không trách, các ngươi hai người liên thủ, mới miễn cưỡng có thể cùng này Đế Thiên Dịch chống lại, nguyên lai. Là kém hai cái cảnh giới đây. Gật gật đầu, Bạch Hổ Thiên Đế nói, không sai, đế tôn sau khi, kỳ thực cũng phân là cấp, mỗi vượt qua một lần thiên địa kiếp, liền coi như là nhảy vọt một cái cấp độ, vượt quá lục kiếp liền có thể xưng thiên đế. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, này Đế Thiên Dịch hiện tại ở nơi nào? Hắn muốn đoạt xá ta, cuối cùng phải tìm được ta mới có thể chứ? Tìm mang ngươi. Nghe được Sở Hành Vân, Huyền Minh Thiên Đế, cũng chính là Thái Hư Phệ Linh Mãng, cùng với Bạch Hổ Thiên Đế, cũng chính là Bạch Hổ Tiểu Hồn, đồng thời lắc đầu nở nụ cười khổ. Nhìn cười khổ Huyền Minh Thiên Đế cùng Bạch Hổ Thiên Đế, Sở Hành Vân một mặt không rõ, cấp thiết nói, đừng thừa nước đục thả câu, mau nhanh nói à, này Đế Thiên Dịch hiện tại đến cùng ở nơi nào? Ở Sở Hành Vân lo lắng truy hỏi dưới, Huyền Minh Thiên Đế, cùng với Bạch Hổ Thiên Đế, trước sau một mặt quái dị, không chịu trực tiếp đưa ra trả lời. Ai? Rốt cục, một tiếng thở dài bên trong, một đạo nguyệt bách sắc bóng người, từ Sở Hành Vân đỉnh trong môn phái nhẹ nhàng đi ra, trôi nổi ở giữa không trung, nhìn kỹ lại. Này thình lình chính là Sở Hành Vân ma linh thân thể. Nhìn này bóng người, Sở Hành Vân không khỏi trợn tròn đôi mắt, hàm răng cắn kẽo kẹt làm tiếng vang. Tiêu Hình Thiên, dĩ nhiên là ngươi. Nhìn thấy này bóng người, Sở Hành Vân gào thét lên tiếng. Sở Hành Vân sở dĩ trở lại này ngàn năm trước, chính là bởi vì ở phá quan thời khắc mấu chốt, này Tiêu Hình Thiên từ phía sau lưng ra tay đánh lén. Tiêu Hình Thiên, nghe được Sở Hành Vân tiếng giống giận dữ, Huyền Minh Thiên Đế cùng Bạch Hổ Thiên Đế ngạc nhiên sững sờ. Hướng này nguyệt bóng người màu trắng nhìn sang. Mờ mịt lắc lắc đầu, Bạch Hổ Thiên Đế nói, tiểu tử ngươi có phải là choáng váng? Đây chính là Đế Thiên Dịch, không phải cái gì Tiêu Hình Thiên. Đối với Bạch Hổ Thiên Đế lời giải thích, Huyền Minh Thiên Đế cũng là gật đầu liên tục nói, không sai không sai, cái tên này chính là Đế Thiên Dịch, mặc dù là hóa thành cho, ta cũng biết hắn. Mờ mịt nhìn một chút Tiêu Hình Thiên, lại nhìn một chút Huyền Minh cùng Bạch Hổ hai đại thiên đế, Sở Hành Vân triệt để lắc đầu nói. Không thể, Đế Thiên Dịch ta đã thấy, tuyệt không là cái này tướng mạo, đây tuyệt đối chính là Tiêu Hình Thiên. Lắc lắc đầu, Huyền Minh Thiên Đế nói, ngươi gặp là Đế Thiên Dịch luân hồi thất chuyển giờ tướng mạo, hiện tại ngươi thấy là hắn luân hồi bát chuyển giờ tướng mạo. Tán Thành gật gật đầu, Bạch Hổ Thiên Đế tiếp lời nói, nếu như lần này hắn có thể đoạt xác thành công, như vậy hắn tướng mạo liền đem cùng ngươi giống nhau như đúc, nhận người đến nhận sóng linh hồn, tướng mạo là bất cứ lúc nào có thể biến hóa, hiểu chưa? Đối mặt hai đại thiên đế yết mình gốc gác, này Tiêu Hình Thiên thản nhiên nở nụ cười, gật đầu nói, không sai, Tiêu Hình Thiên, là ta luân hồi bát chuyển giờ thân phận, ta thân phận chân chính là luân hồi thiên đế, Đế Thiên Dịch. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Hình Thiên, xác thực nói, là nhìn Đế Thiên Dịch, Sở Hành Vân nói, tại sao? Năm đó ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi tại sao muốn ở sau lưng ném đá giấu tay? Cười ngạo nghễ, Đế Thiên Dịch nói, ngươi còn không thấy ngại hỏi tại sao? Ta dành cho ngươi nhiều như vậy chỉ điểm cùng trợ giúp, ngươi nhưng hết lần này đến lần khác để ta thất vọng. Lắc lắc đầu, Đế Thiên Dịch nói, ta mà lại hỏi ngươi, nếu không là ta nghịch chuyển thời gian, để ngươi trở lại ngàn năm trước, ngươi làm sao bảo vệ này Thủy Lưu Hương? Như Thủy Lưu Hương chết rồi, ta cần ngươi làm gì? Bảo vệ Thủy Lưu Hương? Ngạc nhiên nhìn Đế Thiên Dịch, Sở Hành Vân thực sự không biết, hắn nói lời này là có ý gì? Lạnh lẽo nhìn Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch tiếp tục nói, ngươi người này, làm lên sự tình đến trông trước trông sau, do dự thiếu quyết đoán, mặc dù ta nghịch chuyển thời gian, đưa ngươi đưa về 1000 năm trước, ngươi vẫn là mất đi nàng, đúng là vô dụng đến cực điểm. Trừng lớn hai mắt, Sở Hành Vân nói như vậy, ngươi đưa ta nhập luân hồi, chính là vì bảo vệ Hương Hương. Gật gật đầu, Đế Thiên Dịch nói, không sai, đừng tưởng rằng, phía trên thế giới này, chỉ có ngươi yêu tha thiết nàng, trên thực tế, ta so với ngươi càng yêu nàng. Ngạo nhiên giơ cao lồng ngực, Đế Thiên Dịch nói, một đời trước, ngươi không thể bảo vệ Thủy Lưu Hương, vì lẽ đó ta chỉ có thể đưa ngươi nhập luân hồi, nhưng là ở kiếp này, ngươi lại vẫn là như vậy vô dụng, thật sự quá để ta thất vọng rồi. Dừng một chút, Đế Thiên Dịch tiếp tục nói, ngươi cũng không muốn không phục, trên thực tế, ta vẫn ngay khi ngươi nội tâm nơi sâu xa nhất, tiềm ẩn ở ngươi trong tiềm thức, nếu không là ta ở ngươi trong tiềm thức, không ngừng cho ngươi chỉ điểm, ngươi há có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Chăm chú cắn chặt hàm răng, Sở Hành Vân híp mắt nói như vậy, năm đó, cái kia tâm ma, chính là ngươi rồi. Tâm ma, hơi hơi một trong lúc suy tư, Đế Thiên Dịch trào phúng nói, này ở đâu là cái gì tâm ma, ta chỉ là đưa ngươi nhốt tại tâm lao bên trong, dùng tiềm thức, thay thế ngươi biểu ý thức. Nói chuyện bên trong, Đế Thiên Dịch vung tay lên nói, nếu không là ta Đế Thiên Dịch, ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh thôn vạn kiếm, khống tinh thần, diệt thần tiêu, quét đại la, trích thất tinh, đạp cửu hàn, cứu ra Hương Hương. T. Nghe được Đế Thiên Dịch, Sở Hành Vân không khỏi cả người dùng mình một cái. Nguyên lai, này Tiêu Hình Thiên, vẫn liền trốn ở trong kia tâm tối âm u góc, thông qua tiềm thức, khống chế mình mỗi tiếng nói cử động, thậm chí là nhất cử nhất động. Thực sự không nhìn nổi, hắn mới lấy tâm mà hình thái. Xuất hiện cũng đã khống chế Sở Hành Vân, quét ngang chân linh đại lục, trở thành chân linh thế giới chi vương. Xác thực, Sở Hành Vân thừa nhận, này tất cả, kỳ thực cũng không phải hắn làm. Lúc đó, hắn ý thức, bị giam trong lòng lao bên trong, ngầm đồng ý tất cả phát sinh, chân chính làm việc, chính là sát phạt quả quyết Tiêu Hình Thiên, cũng chính là Đế Thiên Dịch. Nhìn Sở Hành Vân trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Bạch Hổ Thiên Đế lắc lắc đầu, cười hắc hắc nói, Đế Thiên Dịch, ngươi cũng không cần ở nơi đó khoác lác, không nên quên. Chúng ta hai, từ vạn kiếm các bắt đầu, cũng đều đi theo tiểu tử này bên người. Gật gật đầu, Huyền Minh Thiên Đế nói, muốn nói đối với hắn tư duy tiến hành ảnh hưởng, không phải là chỉ có ngươi Đế Thiên Dịch, ta cùng Lão Bạch cũng không ít bận việc. Cười ngạo nghễ, Đế Thiên Dịch nói, ta không phủ nhận à, bất quá. Không quan tâm các ngươi thừa nhận không thừa nhận, Bạch Băng là ta tuyển người, nàng tất sắp trở thành loài người nhân vật vĩ đại nhất. Xem thường nhìn Đế Thiên Dịch, Huyền Minh Thiên Đế nói, thực lực ngươi cao chúng ta nhận. Thế nhưng so với ánh mắt, ta Huyền Minh nhưng là ma tộc đại đế, sự thực đã chứng minh, ta tuyển cổ man, mới là hoàn mỹ nhất tồn tại. Đừng thổi. Đối mặt Đế Thiên Dịch cùng Huyền Minh tranh luận, Bạch Hổ Thiên Đế cũng không cam lòng lạc hậu, trào phúng nói đến phân biệt nhân tài, ta Bạch Hổ Thiên Đế nói thứ hai, ai dám nhận số một. Không nên quên, chúng ta yêu tộc đế tôn, là nhiều nhất. Ngạo nhiên nhìn Huyền Minh cùng Đế Thiên Dịch, Bạch Hổ nói, đừng xem hiện tại. Này Vưu Tể không ra sao, thế nhưng hắn là một cái chiến đấu chân chính cùng nhân, chỉ cần cho đủ hắn thời gian, này Bạch Băng cùng Cổ Man, căn bản là không xứng làm hắn đối thủ. Nghe ba người ngươi một lời, ta một lời tranh luận, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy đầu đều lớn rồi. Mãi đến tận hiện tại, Sở Hành Vân mới bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai. Cho tới nay, hắn làm mỗi một cái quyết định, đều là được Tam Đại Thiên Đế ảnh hưởng. Sở Hành Vân tư duy, thành Tam Đại Thiên Đế giao phong chiến trường. Hít một hơi dài, Sở Hành Vân nói, Nói như vậy, ta bảy đồng bọn đều là các ngươi can thiệp dưới tuyển ra đến. Lắc lắc đầu, Huyền Minh Thiên Đế nói, này đâu có thể nào, chúng ta chỉ là lựa chọn một người mà thôi, cái khác bốn người, cũng chính là Diệp Linh, Bộ Phàm, Hoa Lộng Nguyệt, Quân Vô Ưu, này đều là ngươi tự chọn. Huyền Minh Thiên Đế mà nói thanh âm vừa ra, Bạch Hổ Thiên Đế liền tiếp lời nói, này Ma Nghĩ Đế Tôn, là ta ba ngươi hàng phục. Chào phúng bĩu môi, Huyền Minh Thiên Đế nói, này Thâm Uyên Đế Tôn, vẫn là ta tinh thần dưới áp chế, đã khống chế ý nghĩ của hắn đây, ngươi nói những này có cái gì dùng. Được rồi, cắt ngang Huyền Minh cùng Bạch Hổ, Đế Thiên Dịch nói, ít nói nhảm, căn cứ hiện ở năng lượng trong thiên địa gợn sóng, khoảng cách thiên địa kiếp, còn có 3 ngày. Đang khi nói chuyện, Đế Thiên Dịch hướng Sở Hành Vân nhìn lại, lạnh lùng nói, ngươi nếu không muốn liên lụy chân linh thế giới, ngươi hết thảy người thân cùng bằng hữu, như vậy sau 3 ngày, chạy đi tinh không cổ lộ thâm sử đại hoang tinh, ta ở nơi đó chờ ngươi. Dừng một chút, Đế Thiên Dịch tiếp tục nói, Thiên Đế trong lúc đó chiến đấu, tin tưởng ngươi cũng từng trải qua. Ngươi nếu không đi, như vậy toàn bộ chân linh thế giới tất cả mọi người, đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Nói xong, Đế Thiên Dịch tiện tay xé ra không gian hàng rào, bước vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Cửu Hàn Cung bên trong răng đèn kết hoa, nhưng không thấy chút nào vui mừng hiện tượng. Tự mấy năm trước, Sở Hành Vân rời đi chân linh thế giới thời điểm, liền đem Cửu Hàn Cung giao cho Dạ Thiên Hàn, do một mình nàng ở lại cùng quản lý. Qua nhiều năm như vậy, Dạ Thiên Hàn cũng đều là một thân một mình. Ở này Cửu Hàn Cung bên trong sinh hoạt, mãi cho đến không thể chịu đựng loại này cô tịch, mới dứt khoát bước vào tinh không cổ lộ, đi tìm Sở Hành Vân. To lớn Cửu Hàn Cung, diện tích vạn mẫu, thê lương quạnh quẽ bên dưới, Dạ Thiên Hàn một người sống một mình, bởi vậy muốn bố trí hôn lễ lễ mừng hiện trường, hết thảy đều muốn nàng tự thân làm. Đèn lồng muốn mình đi tìm, đồng thời treo lơ lửng. Lớn hồng song cửa sổ cùng chữ hỷ, cũng phải mình cắt quần áo cùng dính thiếp. Liền ngay cả lớn hồng tân nương khăn voan đều muốn nàng mình tìm đến lớn vải đỏ, thân thủ cắt quần áo cùng may. Bất quá, tuy rằng bề bộn nhiều việc, thế nhưng Dạ Thiên Hàn nội tâm, so với ăn mật còn ngọt, hy vọng lâu như vậy, nàng mong nhớ ngày đêm tất cả, rốt cục muốn thực hiện. Nguyện đến một người tâm, người già bất tương cách xa. Nếu như thật sự có thể gả cho Sở Hành Vân, tức cũng chỉ có thể sống một ngày, nàng cũng chết cũng không tiếc. Bận rộn, cũng không biết quá bao lâu, rốt cục. Sở Hành Vân một mặt nghiêm nghị đi tới. Nhìn Sở Hành Vân trầm trọng vẻ mặt, Dạ Thiên Hàn hai tay này một cái to lớn chữ hỉ, rưng rưng muốn khóc nói, làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Có phải là không thể cùng ta kết hôn? Nhìn Dạ Thiên Hàn vô cùng đáng thương, rưng rưng muốn khóc dáng vẻ, Sở Hành Vân lên dây cót tinh thần, mỉm cười lắc đầu nói, làm sao có khả năng, bất luận xảy ra chuyện gì, đều sẽ không ảnh hưởng hôn lễ của chúng ta. Nghe được Sở Hành Vân, Dạ Thiên Hàn nhất thời lộ ra nụ cười xinh đẹp. Vui vẻ nói, tốt lắm, phía ta bên này cũng sắp hết bận, ngươi cũng chuẩn bị một chút đi, chúng ta một hồi liền bái đường. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nhìn Dạ Thiên Hàn vui vẻ bận rộn, trên mặt vẻ mặt, nhưng càng ngày càng trầm trọng. Nguyên bản, hắn muốn kết hôn, hẳn là mời tới cha mẹ, mời tới thân bằng bạn tốt mới đúng. Lấy Sở Hành Vân hiện tại năng lực, mời tới hết thảy muốn xin mời người, kỳ thực cũng không khó làm được. Nhưng là giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân nhưng bỏ đi cái ý niệm này. Tuy rằng mời tới tất cả mọi người rất đơn giản, thế nhưng, vừa vặn gặp mặt, liền muốn chia lìa, hơn nữa là sinh ly tử biệt, này cần gì phải đây? Lần đi, Sở Hành Vân biết, mình 8/10 khó có thể may mắn thoát khỏi, đã như vậy, hắn không muốn đánh quấy nhiễu bọn họ bình tĩnh sinh hoạt. Hơn nữa, tuy rằng Đế Thiên Dịch cho hắn 3 ngày thời gian, nhưng là này đại hoang tinh, khoảng cách chân linh đại lục có thể cũng không gần, tối thiểu muốn đánh ra 2 ngày thời gian, dùng để chạy đi. Bởi vậy, chân chính để cho Sở Hành Vân, kỳ thực chỉ có 1 ngày thời gian. Thở dài, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, đem trong đầu tất cả tâm tư, toàn bộ dứt bỏ. Hắn muốn toàn tâm toàn ý, vùi đầu vào cùng Dạ Thiên Hàn hôn lễ bên trong. Xoa xoa khuôn mặt, Sở Hành Vân điều chỉnh tốt tâm tình, trên mặt treo lên ý cười, hướng Dạ Thiên Hàn đi đến, cùng nàng đồng thời, tỉ mỉ bố trí hôn lễ đại sảnh. Hồng lá quần, hồng khăn voan, vui mừng lớn hồng áo cưới mặc ở Dạ Thiên Hàn trên người, thời khắc này. Nàng trở thành trên thế giới tối nữ nhân xinh đẹp. Bóng đêm giáng lâm, tròn trịa minh nguyệt cao cao treo ở trên bầu trời. Minh nguyệt soi sáng bên dưới, Cửu Hàn Cung bên trong cung điện, Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn đối lập mà đứng. Nhìn đầu cháo hồng khăn voan, trên người mặc lớn hồng áo cưới, ngượng ngùng lập ở trước mặt mình Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cho tới nay, hắn đều ước mơ một ngày như thế đến. Giấc mơ bên trong, đứng hắn đối diện, hẳn là Thủy Lưu Hương mới đúng vậy. Bất quá, tạo hóa trêu người, hắn yêu tha thiết nhất nữ nhân, nhưng cách hắn mà đi, gả cho nam nhân khác. Bây giờ, nếu yêu nhất không thể được, như vậy Sở Hành Vân chỉ có thể tìm một cái yêu nhất người của mình, kết làm gắn bó suốt đời, đây là hắn nợ nàng. Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta kết làm vợ chồng, bất kể là khỏe mạnh hoặc bệnh tật, bần nghèo hay giàu có. Sở Hành Vân nói trầm giọng nói. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Dạ Thiên Hàn một ít chần chờ đều không có, kiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.